Cửu vực kiếm đế, chương 2976, điên cuồng đấu giá. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trong lịch sử tuyệt thế thiên tài, cố gắng cả đời sức liều hết thảy đều không thể thành tựu tiên đế. Cũng không phải số ít. Bất luận một vị nào tiên đế, đều là tư chất nghịch thiên chi bối phận, càng là có kinh thiên cơ duyên, mới có thể thành tựu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Sơn Viêm Tiên Tôn nếu là lựa chọn gia nhập Thiên Toán Tông, trở thành trong đó một vị hộ pháp, cũng chưa hẳn là không có đem Thiên Toán Tông xem như là hắn cơ duyên. Dù sao có Thiên Toán Tông tài nguyên, Sơn Viêm Tiên Tôn thành tựu tiên đế cơ hội, vậy phải lớn hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị thiên tính toán sư, một lần xuất thủ, đều có thể kiếm lấy đại lượng tài phú. Chỗ tốt, cái này thần toán sơn 99 tông, mỗi một cái đều là vô cùng giàu có. Phòng đấu giá chính thức bắt đầu. Lần này giá quy định, là ngộ đạo thụ ba cái cây lá. Xuất ra giá, nhất định phải cao qua cái giá tiền này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía dưới Sơn Viêm Tiên Tôn, trực tiếp báo ra giá cả. Giống như là cửu thiên lão nhân dạng này thiên tính toán sư. Mời hắn xuất thủ, đơn thuần tiên thạch đã là hoàn toàn không có tư cách. Chỉ có gia thiên kỳ vật, nghịch thiên chí bảo, mới có tư cách mời cửu thiên lão nhân xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái ngộ đạo thụ cây lá. Cái này ngộ đạo thụ cây lá, thế nhưng là tiên tôn duyên thọ chí bảo bên trong người nổi bật. Giá quy định liền là ba cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngộ đạo thụ tên, ở đây võ giả cơ hồ đều biết. Đây là phiếu miếu thần cung nắm giữ một gốc thần thụ. Tương truyền cái này ngộ đạo thụ chính là đã từng hoang cổ kiến mộc một đạo thân cành sinh trưởng mà thành, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực. Mỗi một mai ngộ đạo thụ cây lá đều đủ để một vị tiên tôn duyên thọ vạn năm. Xem như tiên tôn duyên thọ chí bảo bên trong người nổi bật, giá trị cực cao. Một vị tiên tôn cường giả tối đỉnh toàn bộ thân gia cũng liền có thể mua nổi một viên ngộ đạo thụ cây lá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái ngộ đạo thụ cây lá giá quy định, chỉ có tìm hiểu pháp tắc tiên tôn mới có năng lực cầm ra được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sơn Viêm Tiên Tôn tiếng nói vừa ra, lập tức tưới tắt tuyệt đại bộ phận võ giả nhiệt tình. Vẻn vẹn là cái này giá quy định, đối với bọn hắn tới nói đều là một cái thiên văn số tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá tại ngắn ngủi bình tĩnh về sau, từng đạo thanh âm chính là vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta ra một bộ cực phẩm trận pháp, ẩn chứa trong đó 330 kiện cực phẩm tiên khí. Chỉ bằng vào trận pháp, cũng đủ để diệt sát tiên tôn đỉnh phong. Từ trong một cái phòng, một đạo thanh âm già nua vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 330 kiện cực phẩm tiên khí tạo thành trận pháp. Rất nhiều võ giả nghe được cái này báo giá một khắc, đều là kinh hãi không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống càng nhiều báo giá nhao nhao vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta ra vô ám kim hai khối, ta ra clắc huyết tinh một viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta ra ma sát ma tông bí điển một phần. Từ trong rạp liên tục không ngừng báo giá thanh âm vang lên, cũng làm cho rất nhiều lần thứ nhất đến đây võ giả trợn mắt hốc mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này chút ra bảo vật, mỗi một kiện nhưng đều là lệnh tiên tôn, thậm chí là tiên đế đều vì đó động dung chí bảo. Cái kia vô ám kim, thế nhưng là luyện chế cực đạo tiên binh hoàn mỹ vật liệu một trong. trong đó càng là ẩn chứa kim chi pháp tác, lấy vô ám kim luyện chế ra cực đạo tiên binh, là tất cả lĩnh hội kim chi pháp tác tiên đế hoàn mỹ nhất vũ khí. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Clark huyết tinh, chính là một loại thiên ngoại chi vật, nghe nói không rõ lai lịch, nhưng là trong đó lực lượng lại là có thể rèn luyện võ giả huyết mạch. Lệnh võ giả huyết mạch tấn thăng, với lại loại hiệu quả này, cùng cái khác huyết mạch chi lực cũng không xung đột, cũng chính là mang ý nghĩa, cho dù là có được cái này cái khác huyết mạch cường giả, vậy y nguyên có thể lợi dụng cái này Clark huyết tinh đến để thăng huyết mạch chi lực. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, về phần ma sát ma tông, càng là cảnh ma thiên trong lịch sử to lớn ma tông một trong. Trong đó đản sinh ra ma đạo tiên đế, chừng mấy chục vị nhiều, ma sát ma tông bí điển, nhưng đều là tiên đế cấp độ bí thuật. Cái này giá trị cơ hồ gần với một vị tiên đế hoàn chỉnh truyền thừa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, thật là kinh ngạc, liền vì cửu thiên lão nhân xuất thủ một lần, thế mà nguyện ý nỗ lực như thế đại giới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, một vị pháp tắc tiên tôn toàn bộ thân ra. Vậy không gì hơn cái này a, cái này thật đáng giá không? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Có một ít tuổi trẻ đi theo trưởng bối mà tới võ giả. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút đường. Dù sao chỉ là mời cửu thiên lão nhân xuất thủ một lần, thế mà liền phải bỏ ra to lớn chi đại đại giới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đáng giá, cửu thiên lão nhân, dù sao cũng là thần toán thiên quân phía dưới mạnh nhất thiên tính toán sư. Hắn xuất thủ. Cho dù là tiên đế tương lai đều có thể tính ra. Tại thời khắc mấu chốt, thậm chí là có thể cứu tiên đế một tên. Nghịch chuyển tương lai, một lão giả mở miệng giải thích. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thiên tính toán chi đạo. Nghe mặc dù hư vô phiêu miếu khó có thể lý giải được. Nhưng là càng là thực lực mạnh mẽ cường giả, thì càng minh bạch trong đó tầm quan trọng. Tựa như là một vị cường giả, nếu như là mong muốn thăm dò một chỗ nguy hiểm bí cảnh lời nói. Sớm đi tìm kiếm một vị thiên tính toán sư xuất tay. Tính toán trong đó nguy hiểm lời nói, đó chính là vô cùng có khả năng gặp dữ hóa lành. Thậm chí đạt được càng thật tốt hơn chỗ, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, lại hoặc là một tên võ giả. Trên võ đạo trì trệ không tiến lời nói. Đi tìm một vị thiên tính toán sư xuất tay. Có thể khiến hắn rõ ràng đoán trước tương lai võ đạo. Đủ để khiến hắn võ đạo tiến thêm một bước. Nguyên nhân chính là như thế. Mỗi một lần thần toán sơn mở ra. Đều hội hấp dẫn đại lượng tiên tôn. Thậm chí là tiên đế đã đến. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bao xương bên ngoài. Từng cái giá cả còn đang không ngừng vang lên. Quá khó mà tin nổi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tô Hà nhìn xem bên ngoài cái kia kéo lên giá cả. Cũng là chấn động vô cùng. Liền vì mời cửu thiên lão nhân một lần xuất thủ. Những võ giả này cơ hồ đều giống như điên rồi một dạng. Hận không thể là đem toàn bộ thân ra. Đều lấy ra. Thần toán sơn mỗi một lần mở ra điên cuồng. Mặc dù Tô Hà sớm đã có nghe thấy. Nhưng là lần này tận mắt nhìn thấy. Mới phát hiện muốn so lên nghe đồn rằng. Còn muốn khoa trương nhiều. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Thiên tính toán chi đạo một khi lợi dụng được. Có thể khiến một tên cường giả gặp dữ hóa lành. Tuyệt sử phùng sinh. Thậm chí đạt được kinh thiên cơ duyên. So sánh dưới cái này chút đại giới. Ngược lại là không coi vào đâu. Ta ra một kiện cực đạo tiên binh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Oanh, bên ngoài tiếng gọi giá. Đột nhiên tại cái này một thanh âm phía dưới. Đột nhiên yên tĩnh trở lại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cực đạo tiên binh. Có người nguyện ý ra một kiện cực đạo tiên binh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Là ai? Thanh âm này, là phiếu miếu thần cung người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là La Đế, phiếu miếu cung chủ nhị đệ tử La Đế, Lâm Thiên Đế tử sư huynh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút tiên tôn, đã nhận ra cái này kêu giá người thân phận. Sơn Viêm lão nhân, ta lần này, là đại biểu cho chúng ta thiếu cung chủ mà đến. Chúng ta thiếu cung chủ nguyện ý ra một kiện cực đạo tiên binh, đem đổi lấy cửu thiên lão nhân xuất thủ một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở vào chỗ cao nhất một tòa trong rạp. Một thanh âm vang lên, chính là cái kia La Đế, đã bị nhận ra thân phận. Cái kia La Đế liền là vậy không tại che giấu, trực tiếp mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta thiếu cung chủ, ít ngày nữa liền muốn xung kích tiên đế đại đạo. Chính là cần một trận thiên tính toán. Còn xin ở đây chư vị, cho thiếu cung chủ một bộ mặt. Thiếu cung chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này La Đế, lại là xưng hô Lâm Thiên Đế tử vì thiếu cung chủ. Chẳng lẽ hắn đã nguyện ý đầu nhập vào Lâm Thiên Đế tử? Không đi tranh đoạt phiếu miếu thần cung cung chủ vị trí. Có chút võ giả đã là từ cái này La Đế lời nói bên trong nghe được một chút ý tứ gì khác tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.